Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, chương 920, Cố Quốc Xuyên Vương chém đầu. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt tại sợi. Toàn bộ chiến trường biến thành một phương nhân gian luyện ngục, Cao Câu Ly binh sĩ từng tái không cam lòng ngã xuống đất, mà tại trong loạn quân, chỉ cần ngã trên mặt đất, trên cơ bản liền không tiếp tục bò dậy khả năng. Đừng nói bọn họ những này thương binh, liền xem như người thật là tốt, cũng sẽ bị dẫm đạp chí tử. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương, hai mắt trừng trừng, khóe mắt đều vỡ ra, lưu lại một nhóm huyết lệ. Thảm, quá thảm rồi, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình chỉ huy sai lầm tạo thành. Đối mặt đại hoa bay cầu công kích, bọn họ cần phải làm là tản ra, mà không phải tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, tất cả mọi người thành đối phương bia sống, muốn chạy đều chạy không thoát. Đối mặt bọn hắn toàn viên tập hợp tình huống, người ta chỉ là một luân phiên công kích, nhân mã của bọn hắn liền tổn chết hơn phân nửa. Những người còn lại cũng đều là từng tái mang thương. Đương nhiên, càng để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng chính là, hiện tại đại hoa công kích mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn họ căn bản là không có đình chỉ qua công kích. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, như vậy bọn họ Cao Câu Ly hai vạn đại quân hôm nay toàn bộ đều sẽ nằm tại chỗ này. Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương không khỏi la lớn, rút lui, mau bỏ đi, toàn bộ đều rút lui, không muốn dựa chung một chỗ chạy, toàn bộ giải tán chạy, có thể chạy bao nhiêu tính bao nhiêu. Vừa rồi, Cao Câu Ly binh sĩ đều bị đại hoa bom còn có thuốc nổ cấp nổ được so. Tại bọn họ quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương nhắc nhở phía dưới, bọn họ mới nhớ tới chạy trốn tới. Đương nhiên, tại phân loạn tiếng nổ, còn có thê thảm trong tiếng gào thét, kỳ thật cũng không có bao nhiêu Cao Câu Ly binh sĩ nghe được bọn họ quốc vương cuồng loạn gọi, nhưng là Cố Quốc Xuyên Vương bên người binh sĩ đều nghe được. Sau đó, bọn họ cẩn tuân quân lệnh, quay đầu vung chân liền chạy. Những người này vừa chạy, làm ra rất tốt dẫn đầu tác dụng, còn lại còn có thể chạy người sống sót, lập tức đi theo liều mạng chạy. Cơ hồ chính là mấy cái trong nháy mắt, nguyên bản còn thừa lại 6 đến 7 nghìn người Cao Câu Ly binh sĩ đã tản ra mà không. Trên bầu trời đại hoa nhiệt khí cầu chiến đội đang đuổi chụp một phen, sau đó bắt đầu do dự. Những này Cao Câu Ly binh sĩ vẫn là rất khôn khéo, bọn họ tại thời điểm chạy trốn cũng không có tụ tập, mà là chạy tứ tán, nhân viên đều không tập trung. Thường thường một cái bom xuống dưới, khả năng cũng chỉ có thể nổ đến 2-3 người, huống chi bọn họ còn đang nhanh chóng di động bên trong, có đôi khi thậm chí liền một người đều nổ không đến. Phải biết, bọn họ bom cùng lựu đạn phí tổn đều rất đắt, nếu như chỉ có thể nổ đến 2-3 người lời nói, vậy liền quá thua lỗ. Bởi vậy, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội trần chờ, do dự muốn không cần tiếp tục truy kích. Lúc này, Lã Bố cấp tốc cầm lấy bộ đàm phân phó nói, tìm được bọn họ quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nổ chết hắn. Bọn họ quốc vương chính là Cao Câu Ly trụ cột tinh thần, chỉ cần có thể nổ chết Cố Quốc Xuyên Vương, Cao Câu Ly trong khoảng thời gian ngắn thế tất sẽ đại loạn. Liền coi như bọn họ còn có vương tử, có lẽ có thể đủ cấp tốc đẩy ra lĩnh tụ mới. Nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, uy tín không đủ, thế tất yếu giảm bớt đi nhiều. Huống chi, tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, có hay không nguyện ý ra mặt làm tân quốc vương còn chưa biết được. Bởi vì, chỉ cần ra mặt, liền muốn mạo hiểm rất lớn bị mất đầu khả năng. Lã Bố tin tưởng, tất cả người thừa kế đều phải nghĩ lại mà làm sao đạt được bọn họ hoàng thượng mệnh lệnh sau đó. Nhiệt khí cầu chiến đội binh sĩ, con mắt không khỏi sáng lên. Đúng nga, đã binh lính của bọn hắn phân tán ra đến, nổ bọn họ lẻ tẻ người quá bị thua thiệt, kia liền dứt khoát nổ bọn họ quốc vương a. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ vừa rồi làm sao lại không nhớ ra được đâu. Tiếp theo, trên bầu trời nhiệt khí cầu chiến đội nhân viên bắt đầu tìm kiếm nổi lên cao câu ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương. Bọn họ trước mắt độ cao ở trên không khoảng 150m khoảng cách. Cao như vậy độ cao, nếu như dùng mắt thường lời nói, không rất dễ dàng thấy rõ ràng. Vì có thể nhìn cẩn thận hơn một chút, bọn họ cấp tốc thấp xuống nhiệt khí cầu đến độ cao. Cuối cùng xuống đến chừng 50m độ cao bên trên. Độ cao này đã là phi thường thấp khoảng cách, không thể lại thấp, nếu như lại thấp lời nói, tiếp theo sử dụng bom còn có thuốc nổ lời nói, rất có thể sẽ nổ đến chính bọn hắn. Sau đó, bọn họ lợi dụng kính viễn vọng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm cao câu ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương thân ảnh. Rất nhanh, bọn họ liền trong đám người tìm được Cố Quốc Xuyên Vương. Cố Quốc Xuyên Vương sống an nhàn sung sướng, bụng phệ, bình thường lượng vận động cũng không nhiều. Hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng, Cố Quốc Xuyên Vương mới chạy ra không bao xa, liền mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cảm giác chạy không nổi rồi. Không có cách, hắn mấy cái thân vệ đành phải thay phiên mang lấy hắn chạy. Ngạch, Cố Quốc Xuyên Vương rất mập, hắn thân vệ chạy không bao lâu liền cần thay người. Tại chạy trốn trong dòng người, liền bọn họ cái này một đội đặc thù nhất, những binh lính khác hận không thể một người một cái phương hướng, bên người người nào đều không có mới tốt. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, càng nhiều người, mục tiêu càng lớn, liền càng sẽ khiến trên bầu trời bay cầu chú ý. Nếu như chỉ có một người lời nói, trên bầu trời bay cầu mới không thèm để ý bọn họ đâu, mà lại nhìn Cố Quốc Xuyên Vương bên người đâu. Trọn vẹn tụ họp mấy chục trên trăm người, quả thực liền như là trong đêm tối đom đóm, như vậy làm người khác chú ý. Tiên minh như vậy, không cần hỏi, là hắn. Thế là, 50 chiếc nhiệt khí cầu nhanh chóng thúc đẩy, hướng về Cố Quốc Xuyên Vương vị trí bay đi. Đang bị thân vệ cửa mang lấy chạy trốn Cố Quốc Xuyên Vương, trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy cảnh này, kém chút sợ tè ra quần, vội vàng hô, nhanh, nhanh tản ra, mọi người tản ra chạy, nhanh lên, đừng quản ta. Sau đó, Cố Quốc Xuyên Vương liền nhức cả trứng nghe được hắn thân vệ đoàn biểu quyết thầm nghĩ. Quốc Vương, ngài liền yên tâm đi, vô luận như thế nào, chúng ta đều là sẽ không vứt xuống ngài mặc kệ. Bọn họ muốn thương tổn quốc vương ngài, chỉ có đạp trên thi thể của chúng ta đi qua. Nghe được những người thân tín này lời nói, Cố Quốc Xuyên Vương hảo treo một ngụm lão huyết không có phun ra. Nhà nhà cái phi, các ngươi nếu là sớm một chút chạy, bản vương nói không chừng còn chưa chết. Các ngươi không chạy, mẹ nó cái tư mật đạt, bản vương nhất định phải chết. Tản ra, nhanh tản ra, nhanh lên, quốc vương, ngài liền yên tâm đi. Chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không vứt bỏ ngài tại không để ý. Mẹ nó cái tư mật đạt. Lúc này, nhiệt khí cầu đã bay tới, Cố Quốc Xuyên Vương đã tuyệt vọng, cũng lười kêu nữa. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn những cái kia nhiệt khí cầu ở giữa không trung ném từng khỏa đen nhánh đồ chơi, trơ mắt nhìn những món kia nhi ở giữa không trung nổ tung. Thời khắc cuối cùng, Cố Quốc Xuyên Vương nội tâm ý nghĩ là, thật là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Bản vương là chết tại chính mình đám kia quả thực có thể quá ngu tử thân vệ trong tay. Mẹ nó cái tư mật đạt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.